Chú thích: đây là bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc, nổi tiếng của Trương Kế. Dưới đây là bản dịch thơ của tác giả Trần Trọng Kim. Dịch thơ: quả kêu trăng lặn sương rơi, lửa trài cây bãi đối người nằm co, thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. Dịch nghĩa: trăng rơi quả khóc sương đầy trời, phong trên sông đèn trài sầu triền miên, thành Cô Tô ngoài chùa Hàn Sơn, nửa đêm tiếng chuông kêu lữ khách. Nguyên văn là: tại ông thất mã, yên chi chi phúc. Nghĩa đen: ông già ở biên giới mất ngửa. Nghĩa bóng: họa phúc ở đời khó mà lường trước, họa phúc khôn lường. Câu thành ngữ này có nghĩa là trong họa có phúc. Xem thêm nguồn gốc câu thành ngữ ở đây hết. Khách chương.